Hàng trăm nhà giàu trong vương tộc Đông Hải và Hồng Anh xã có thể giết cả tộc Sở Thị ngay lập tức. Vâng, gia chủ, Sở Chí Minh gật đầu nói. Cháu đi gọi cho tư lệnh viên. Thấy Sở Chí Minh đi gọi điện thoại. Sở Quy Thiên bỗng nói. Chí Minh, cháu mở loa ngoài đi. Cụ cũng muốn nghe. Vâng, thưa cụ tổ. Sở Chí Minh không dám làm trái lời. Hắn bấm số của viên duy nhất. Sau đó mở loa ngoài. Chào tư lệnh viên. Tôi là Sở Chí Minh của nhà họ Sở ở Đông Hải. Tôi muốn hỏi ông một chút là chẳng phải Đại Thống Soái đã đồng ý tham gia buổi họp thường niên của nhà họ Sở toàn quốc rồi sao? Anh ấy đã đến đâu rồi? Chúng tôi không thấy anh ấy đâu cả. Không thấy. Viên duy nhất ở đầu dây bên kia cũng ngờ vực. Lúc buổi họp thường niên nhà họ Sở toàn quốc bắt đầu. Đại Thống Soái gọi cho tôi nói cậu ấy đã đến rồi mà. Đã đến rồi. Sở Chí Minh giật mình. Hắn vô thức nhìn xung quanh. Cả hội trường buổi họp thường niên. Ngoài cả gia tộc Sở Thị ra thì chỉ có Mục Hàn. Hội con ông cháu cha Đông Hải. Hàng trăm nhà giàu trong vương tộc Đông Hải và những người ở Hồng Anh xã thôi. Đâu có bóng dáng của Đại Thống Soái chứ. Ngay cả đám người Sở Quy Thiên cũng tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng dù sao viên duy nhất cũng là tư lệnh chiến khu tỉnh. Chắc chắn ông ta sẽ không nói dối. Tư lệnh viên, có phải ông lầm rồi không? Sở Nhậm Hành liên tục ra hiệu cho Sở Chí Minh nói tiếp. Buổi họp thường niên nhà họ Sở toàn quốc đã bắt đầu được mấy phút rồi nhưng không hề nhìn thấy Đại Thống Soái. Hà, viên duy nhất cũng ngạc nhiên. Đại Thống Soái vẫn chưa đến sao? Viên duy nhất nghĩ một lát rồi nói. Có lẽ Đại Thống Soái có chuyện gì đó nên đến trễ. Nhưng mọi người yên tâm. Nếu Đại Thống Soái đã đồng ý rồi thì chắc chắn cậu ấy sẽ đến. Không chừng Đại Thống Soái còn đang trên đường đến đấy. Phải, đợi Sở Chí Minh cúp máy. Sở Nhậm Hành lập tức nói với Sở Quy Thiên. Cụ tổ, cụ đã nghe rồi đấy. Đại Thống Soái đang trên đường đến. Ừ, tốt lắm. Sở Quy Thiên gật đầu nói. Các cậu cử người ra ngoài đón Đại Thống Soái đi. Sở Quy Thiên ngẫm nghĩ rồi lại dặn dò. Nhậm Hành, cậu vẫn nên đích thân dẫn đám con cháu nhà họ Sở ở Đông Hải ra đón. Như vậy thể hiện sự tôn trọng của chúng ta đối với Đại Thống Soái. Vâng, thưa cụ tổ, lúc này Sở Nhậm Hành lại bày ra bộ dạng đắc ý dẫn mấy người trẻ của nhà họ Sở ở Đông Hải như là Sở Chí Toàn, Sở Chí Minh và Sở Chí Bình chạy ra ngoài. Nhưng lúc đi ngang qua trước mặt Mục Hàn, Sở Nhậm Hành tức giận nói. Mục Hàn, tôi không biết cậu làm sao mà có thể khiến hội con ông cháu cha. Hàng trăm nhà giàu trong vương tộc Đông Hải và Hồng Anh xã nghe lời cậu. Nhưng dù cậu có bản lĩnh thế nào thì ở trước mặt thiếu tướng quân đoàn Côn Luân, cánh tay đắc lực của Đại Thống Soái cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi. Bởi vì chỗ dựa của nhà họ Sở ở Đông Hải chính là Đại Thống Soái. Khốn kiếp, Sở Nhậm Hành vừa dứt lời. Sở Quy Thiên quở trách. Mục Hàn là cháu ngoại ruột của cậu. Dẫu cho nó có làm chuyện gì không phải thì cũng là máu mủ của nhà họ Sở chúng ta. Cậu nhìn cậu xem, thái độ gì với Mục Hàn thế? Coi cháu ngoại ruột của cậu thành kẻ thù rồi à? Sở Nhậm Hành vừa nghe vậy không khỏi sửng sốt. Sao cụ tổ bỗng thay đổi xoành xoạch vậy? Bênh vực Mục Hàn rồi sao? Cách chương.